Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, lão nam nhân gặp mặt. Bartholomew Kuma, Crocodile, hai người lẫn nhau kêu lên tên đối phương, danh xưng, bọn họ tâm lý biết rõ, biểu thị tôn kính, không nói ra. Crocodile, người ta gọi là sa ngạc ngư, xa xa quả thực năng lực giả. Hệ Loja ác ma quả thực, tại Grand Line nửa đoạn sau, thường thường có thể thấy, đủ loại hệ Loja ác ma quả thực, cường hãn như băng băng quả thực, nham tương quả thực, thiểm thiểm quả thực vân vân. Không có mạnh nhất ác ma quả thực, chỉ có nhất thức ăn người sử dụng, nhưng là có ác ma quả thực, trời sinh liền treo nổ ngay, tỉ như ám ám quả thực. Black biết ẩn núp nhiều năm là một viên ác ma quả thực. Vừa được đến ám ám quả thực, cuộc đời hắn từ đó cá nhảy đại hải, phi thiên hóa long, trước mắt nam tử, không, là nữ tử, vẫn là một người vóc dáng dịu dàng, gương mặt nhìn được, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có rắm cổ nữ nhân. Nếu như là đặt ở một loại đặc thù nào đó trong trường hợp mặt, nói không chừng rất nhiều khách nhân sẽ thích cái này sắc. Thật đúng là đừng nói, Kuma thấy nàng một khắc kia, phía dưới vô sỉ cứng rắn, chính hắn đều cảm giác mình có phải hay không mất trí, hoặc là lại khẩu vị, ưa thích một người nam nhân. Khục khục, nàng là nữ nhân, đây là chúng ta thứ hai lần gặp gỡ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Crocodile đưa tay ra, Kuma không có cảm thấy chính mình rất cao thượng, đưa tay, cầm tay nàng, non mềm da thịt, xúc sờ, tao tâm dục dịch, người nhớ. Không thể động tâm, người này là nam nhân, không phải phụ nữ, không nên bị nàng bề ngoài cho lừa dối. Nhớ, Kuma, ngươi là một người nam nhân bình thường, không phải cơ lão, thôi miên chính mình, tạo tác dụng. Kuma mau mau thu tay lại, mỉm cười nói, không sai, đây là chúng ta thứ hai lần gặp gỡ. Thứ một lần, tại tối hôm qua, hai người sinh không thể miêu tả sau khi chiến đấu. Tách ra, hiện tại, nàng lại tìm tới chính mình. Kuma cảm thấy nghi hoặc, cũng không có chất vấn. An tĩnh đưa mắt nhìn, bầu không khí thoáng cái, trở nên xấu hổ. Crocodile không có nữ nhân nên có dè đặt. Từng ngụm ăn thức ăn, cầm lên một bầu rượu, đặt ở bên môi duyên. Cẩn thận tỉ mỉ, hai người đều không nói lời nào. Xem ai không kiên trì nổi trước. Crocodile đánh giá thấp Kuma kiên nhẫn, ngồi xuống chính là nửa giờ, hai người không nói câu nào, trên bàn cơm thức ăn bị ăn sạch, rượu cũng dần dần giảm thấp, nàng biết rõ mình không thể tiếp tục dây dưa tiếp, muốn bắt đầu tiến vào chính đề. Bartholomew Kuma, không biết có thể hay không hữu cơ sẽ luận bàn một chút. Kuma mèo nàng liếc mắt, nữ nhân, phần tử hiếu chiến, hiếm thấy. Hắn gật đầu một cái, có thể cùng chính mình cùng nổi danh chiến đấu một trận. Nói không chừng có không giống nhau thu hoạch đây, mà còn, trọng yếu hơn là, sa ngạc ngư nữ nhân này nhìn dáng dấp thực lực không tệ. Nghiệm chứng một chút mình và những người này so sánh thực lực. Khó có được đụng phải một cái cùng thời đại người, không thể cứ như thế mà buông tha, coi như nàng không nói, Kuma cũng sẽ tìm tới nàng. Hai người đạt thành nhận thức chung, đi đến hẻo lánh trong núi, bằng phẳng mặt đất, đối với, đúng, hai người cũng không có đặc biệt ưu thế. Crocodile cùng Kuma đều không phải là ưa thích chiếm tiện nghi người khác người. Bắt đầu rồi, Crocodile xuất thủ trước, phong bạo xoay tròn lòng bàn tay, tiểu tiểu toàn phong, trong chớp mắt biến thành bão cát, hướng về phía Kuma trùng kích, bão cát xoay tròn. Càng ngày càng lớn, đến Kuma phụ cận, đã quy mô khá lớn. Hùng thủ bàn tay đi phía trước đẩy, mãnh liệt đẩy áp lực pháo, đánh tan mở bão cát. Hoàng sa đầy trời bay xuống, Kuma lỗ tai động một cái, trở tay một quyền. Phía sau xuất hiện Crocodile cái này đáng ghét nữ người thân ảnh. Thừa dịp cuồng sa, nàng đi tới Kuma phía sau, vô cùng âm hiểm. Nàng tay phải bây giờ còn chưa có cắt ra, tay phải nắm quyền, tay phải ấn tới, hồ nguyệt hình xa khâu, Phong hóa, hình cung tựa như trăng sáng cồn cát, từ tay phải cắt ngang mà qua. Một khi bị chiêu này đánh trúng, thân trong cơ thể nước phân hội bị lập tức hấp thu hết, biến thành một cụ xác ướp. Tay trái phong hóa cũng là như vậy, chạm được bất kỳ vật thể, trong nháy mắt bị hấp thu quang thủy phân. Từ đó phong hóa, trình độ nguy hiểm, tay trái so tay phải công kích đáng sợ hơn uy hiếp. Kuma không dám khinh thường, xa xa quả thực năng lực vẫn là rất mạnh, tựa như to đại sa mạc, thủy phân trương, cuối cùng, chỉ còn lại tử vong con đường này. Thuấn di, độ nhanh đến cực hạn, đi tới sau lưng nàng, bàn tay hướng về phía sau lưng nàng nhẹ nhàng giữ lại. Crack, cuồng sa rơi xuống đất, máu tươi không nhìn thấy, nguyên tố biến hóa sang ngạc ngư mặt mang mỉm cười, trở tay bắt được hùng thủ bàn tay. Ngươi xong đời, Bartholomew Kuma, thật sao? Tekkai, Sigan, ngón tay phá vỡ sang ngạc ngư thân thể, nhất thời vui vẻ, quên nguyên tố biến hóa. Phanh, lui về phía sau mấy bước, lảo đảo muốn ngã, sang ngạc ngư khó tin nhìn Kuma. Sigan, hải quân lục thức, hải quân lục thức, nhãn quang không tệ, người thế nào sẽ hải quân lục thức? Cái này có thể không phải người bình thường có thể học trộm được. Hải quân lục thức, hải quân thể kỹ năng, người bình thường, không, thậm chí là giống nhau hải quân đều không cách nào tập luyện. Hắn một cái hải tặc, làm sao có thể sẽ? Bởi vì ta không phải người bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Sa ngạc ngư cảm giác mình có phải hay không đụng phải một cái giả bạo quân Kuma. Còn lại nói cười, trời ạ, nhục cầu quả thực năng lực giả, cộng thêm hải quân lục thức. Haki quan sát, xem ra, thực lực ngươi không phải ngoài mặt yếu như vậy. Nhìn bề ngoài, quả thật rất yếu, thân thể cao lớn, không có nghĩa là cái gì. Thật sự người cường hãn, không sợ hết thảy. Sa ngạc ngư khiếp sợ sau khi đề cao cảnh giác, đùa giỡn để qua một bên, nghiêm túc đối đãi. Sa mạc bảo đao, cát ngưng luyện thành một cây đao phong, cắt tới, tiếng xé gió chói tai. Kuma hơi hơi né người, tránh khỏi, đón lấy, crocodile bão cát bao trùm tới. Một đạo, hai đạo, liên tục ba đạo bão cát, tách ra ba phương hướng, vây lại Kuma. Một chiêu này, ta xem ngươi thế nào tránh. Thật sao? Sa ngạc ngư khiếp sợ nghiêng đầu. Một người xuất hiện ở phía sau, chính là trước mặt bạo quân Kuma. Nàng mau mau nguyên tố biến hóa, chạy đi, áp lực, ra lệnh một tiếng, thiên không áp lực trở nên nặng nề, phảng phất trọng lực thoáng cái lại gấp 10 lần. Hả? Nàng cảm giác thân thể biến hóa trầm trọng, giơ chân lên đều không cách nào làm được, khô nứt, chật vật ngồi xổm người xuống. Tay trái đụng chạm mặt đất, màu xanh lá cây sân cỏ biến thành bàng, cây cối khô héo, bằng phẳng thổ địa khô nứt, từng khối, sa mạc hướng nhật quy, có cát, công kích trở nên tiện lợi, đây là nàng sức lực, không cần cát, bởi vì hắn sẽ chế tạo cát, xa xa quả thực năng lực chỗ kinh khủng, chính là ở chỗ này, đại hình bão cát gia cường phiên bản, lớn hơn. Đáng sợ hơn lực tàn phá. Ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ không thôi. Gió lốc bao phủ hết thảy, cây cối, lá rụng, vẫn là bùn đất, biến thành bão cát lực lượng. Kuma vẻ mặt nghiêm túc. Sa ngạc ngư đối với ác ma quả thực vận dụng rất mạnh, nguyên tố biến hóa, hoặc là lợi dụng đặc biệt điểm công kích, hấp thu thủy phân. Một người một khi không có có chỗ vô ích, tựa như người chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.